Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, thứ 1049 chương này còn phải. Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên ở tới thời gian, cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ quân Hàn Nguyên bọn họ thừa nhận không thừa nhận rốt cuộc có hay không giết Long Hành Thiên. Hai người phụ nữ. Chỉ cần bọn họ tương này tội danh cưỡng ép thêm ở trên người bọn họ liền có đầy đủ lý do đi đối phó bọn họ. Huống chi, Long Khôn Tịnh bất cho là mình hội thất bại, Vân Tiêu Thần Điện không có chí tôn thần hoàng, chỉ có bao gồm quân Hàn Nguyên, quân Cửu Thiên chờ người ở bên trong kỳ danh thần tôn. Mà bọn họ lại có hai danh chí tôn thần hoàng, những thứ ấy thần tôn lợi hại hơn nữa lại thế nào? Ở thần hoàng tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng không kham một kích, bởi vậy, Long Khôn này vừa động thủ, trực tiếp liền Triều Vân Sơ bắt qua đây. Không chung, thiên kiếp đã ngưng tụ xong tất, sắp rơi xuống đạo thứ nhất lôi kiếp, thần hoàng kiếp cùng sở hữu 18 đạo lôi kiếp, một đạo thiên lôi so với một đạo thiên lôi cường, độ kiếp giả chỉ có hoàn toàn khiêng quá 18 đạo thiên lôi sau. Mới có thể trở thành chân chính chí tôn thần hoàng. Ầm, theo một tiếng sấm khổng lồ vang vọng thiên kinh, Long Khôn từ giữa không trung bay xuống, ngũ chỉ thành chộp, hung hăng chiều Vân Sơ yếu hại bắt quá khứ. Vân Sơ vẫn đứng ở tại chỗ không động, ánh mắt diễu cợt nhìn Long Khôn chờ người. Nhìn thấy Vân Sơ cư nhiên không né, Long Khôn trong lòng càng là không tiếc, ám đạo nữ nhân này trái lại thật lớn mật. Đối mặt chí tôn thần hoàng công kích, thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn. Đi tìm chết đi, thần hoàng uy áp bao phủ xuống. Long Khôn tinh thần lực khóa ở Vân Sơ, cường đại kim hệ hồn lực kèm theo giữa không trung sấm sét. Đã đi tới trước mặt Vân Sơ trước, ngay Long Khôn cho là mình có thể dễ dàng nhất chiêu sẽ giết này vướng bận nữ nhân trước. Đột nhiên, một cái cường mà hữu lực tay, bắt được tay hắn. Một đạo bóng đen nhẹ bay xuất hiện, rơi vào trước mặt Vân Sơ. Long Khôn, ở ngươi giết Vân Tiêu Nhân trước, có phải hay không nên hỏi một chút lão phụ ý kiến? Bóng đen vững vàng bắt được Long Khôn tay, khàn khàn thanh âm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Ta Vân Tiêu Thần Điện Nhân, không phải là người nào cũng có thể động. Nghe nói, Long Khôn toàn thân đều chấn. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trước mắt đạo này bóng đen. Giọng thê thế nói, ngươi là, quân chính, ngươi lại là quân chính cái kia lão quỷ. Sao có thể, ngươi sao có thể chưa chết? Quân chính lạnh lùng nói, mấy người các ngươi lão quỷ cũng không có tử. Lão phu làm sao dám tử? Quân chính dùng sức thay đổi một chút Long Khôn cánh tay. Long Khôn một trận bị đau. Lập tức đối quân chính đánh ra một đạo tia chớp, quân chính hơi nghiêng người, Long Khôn tìm được cơ hội bước ra, Hòa Lạc Khai Nguyên đứng sóng vai, hắn tàn bạo nhìn chằm chằm quân chính, hảo, cáo già, ngươi giấu được thật là đủ sâu, bất quá vậy thì như thế nào, năm đó ngươi ta đánh thành hòa nhau, thế nhưng cũng đừng quên, hiện tại cũng không chỉ có một mình ta. Long Khôn làm cho mình mang đến thần tôn cao thủ đi cuốn lấy Vân Tiêu Thần Điện thần tôn. Chính mình thì đối Lạc Khai Nguyên đạo, chúng ta liên kết, trước hết giết quân chính tái thuyết, hai danh thần hoàng liên kết vây đánh nhất danh thần hoàng. Thế nào nhìn đều là sau tương đối nguy hiểm mơ siêu quân chính lại không để bụng rất nhanh theo. Trong phòng lấy ra vài lá bùa cho Vân Sơ, tương này lá bùa thiếp đến Nguyên Nhi bên ngoài phòng vây. Nhanh đi, hảo, tiền bối cẩn thận, Vân Sơ nhận lấy lá bùa cấp tốc ly khai. Vân Sơ biết được trong tay lá bùa, cùng lúc trước tiêu ý tịch đối phó huyết ma trùng chiều thời gian trận pháp lá bùa không sai biệt. Lắm, nàng tâm tư một điểm liền thấu, không cần quân chính nhắc nhở, lập tức liền tương ngũ lá bùa giấy thiếp đến tương đối ứng 5 điểm mơ siêu tiểu ngũ hành trận. Lá bùa phóng thiếp hoàn. Trên trời lôi kiếp ầm ầm rơi xuống, ùng ùng, kèm theo sấm sét bùm bùm thanh âm, hủy thiên diệt địa một kích đập ở trên mặt đất, toàn bộ Minh Nguyên Điện thuận tiện biến thành đống hoang tàn. Trên mặt đất bị cứng rắn đập ra một thật lớn hố sâu. xung quanh tất cả đô bị phá hư. Chỉ có bị vây vòng ở tiểu ngũ hành trận trận pháp bên trong gian phòng bình yên vô sự. Thế nhưng đạo thứ nhất thiên kiếp rơi xuống sau, này tiểu ngũ hành trận cũng vỡ. Vân Sơ trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ đạo thứ nhất thiên lôi, liền có uy lực như vậy. Trực tiếp tương trận pháp lực lượng ầm cái vỡ nát. Phía sau còn có 17 đạo thiên lôi làm sao bây giờ? Đạo thứ hai thiên kiếp hình thành so với đạo thứ nhất nhanh hơn. Trong nháy mắt không đầy một lát lập tức lại tạo thành. Không xong, chỉ có một phần tiểu ngũ hành trận lá bùa. Vân Sơ lập tức lo lắng. Đúng lúc này, một mảnh mờ tối trong thiên địa sáng lên một đạo màu đỏ rực quang mang. Ở Minh Nguyên Điện hố to trong, một đạo phóng lên cao ngọn lửa trong nháy mắt chiếu sáng khắp bầu trời. Ở kia trong ngọn lửa, Vân Sơ cuối cùng gặp được lo lắng không ngớt Quân Hàn Uyên. Lúc này Quân Hàn Uyên đã tỉnh lại, hai mắt biến thành đỏ như máu, toàn thân cao thấp bị cực nóng ngọn lửa nhuộm đỏ. Hắn liền như thế đứng ở biển lửa trên, cằm khẽ nâng, lạnh lẽo ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời thiên kiếp. Quân Mỹ Nhân, Vân Sơ hô to một tiếng, Quân Hàn Uyên lại không có nghe thấy, Thủy Chung đang nhìn bầu trời. Đạo thứ hai thanh thế lớn thiên lôi rơi xuống, mọi người chăm chú nhìn chằm chằm biển lửa trong Quân Hàn Uyên. Kia màu đỏ ngọn lửa cấp tốc tương Quân Hàn Uyên bọc thành một trái cầu lửa thật lớn. Thiên lôi ầm ở tại quả cầu lửa thượng, quả cầu lửa trực tiếp bị ầm ở trên mặt đất, ngọn lửa xung quanh bay ra, trên mặt đất hố sâu lại làm sâu sắc mấy mét, khói đen tan đi sau. Lộ ra Quân Hàn Uyên nằm ở đống hoang tàn trong thân thể. Một mặt khác, Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên hai người liên kết đối phó quân chính. Ổn chiếm thượng phong, nhưng mà ở phát hiện độ kiếp nhân vậy mà là của Quân Hàn Uyên thời gian. Long Khôn chờ người trong lòng sửng sốt, Quân Hàn Uyên mới được vì thần tôn bao lâu? Cứ nhiên hiện tại liền độ thần hoàng kiếp. Này nếu thật nhượng hắn thành công độ kiếp. Như thế đến thời gian Vân Tiêu liền có hai danh thần hoàng. Nghĩ đến khả năng này, Long Khôn trong lòng sát ý tăng nhiều, phải nhanh lên một chút giải quyết, không thể lưu lại, vô luận là quân chính còn là Quân Hàn Uyên, cũng không thể lưu lại. Nhiên mà lúc này Long Khôn lại không có phát hiện, ở Vân Hà Thần Điện Trung, còn có một sự rất mạnh khí tức, chính là Đại Ma. Có sinh mệnh gì đó vô pháp đụng vào không gian giới chỉ chung. Thần cách trên bởi vì còn sót lại khúc hoài thương linh hồn lực. Bởi vậy đại ma chỉ có thể vẫn dùng tay ôm siêu hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo che chở thần cách. Đối quanh mình tất cả, đô không muốn đi quan tâm. Chỉ cần hắn khế ước nhân Vân Sơ không chết, những người khác loại sinh tử, đô cùng hắn không nhâm quan hệ như thế nào. Thế nhưng, theo Quân Hàn Uyên độ kiếp lúc sở mang cực nóng ngọn lửa. Nhượng xa ở bên cạnh đại ma đô cảm thấy nóng. Đại ma phát hiện, trong tay băng tầng ở đó cực nóng nhiệt độ cao ngọn lửa hạ. Bắt đầu hòa tan, nay còn gì nữa? Đại ma trên người yêu ma lực, lập tức trở nên cuồng bạo. Lục con ngươi dày đặc ngưng tụ cuồn cuộn ngất trời sát ý. Này đó người đáng chết loại. Vẫn bị áp chế quân chính, thấy Long Khôn hai người chiêu thức càng phát ra mạnh mẽ khởi lai. Hắn cũng dần dần có chút chiêu không chịu nổi, thế nhưng hắn phải được chống đỡ, nhất định phải chống được Quân Hàn Uyên độ kiếp hoàn. Giữa lúc quân chính cảm giác mình mau nhịn không được thời gian. Đột nhiên Lạc Khai Nguyên kêu thảm một tiếng, toàn bộ hữu nửa người trực tiếp muốn nổ tung lên, máu tươi bắn được toàn thân hắn đều là... Quân chính cả kinh, tầm mắt bỗng nhiên vừa nhấc, liền phát hiện chẳng biết lúc nào đi tới Lạc Khai Nguyên phía sau đại ma. Kỳ thực này hình ảnh là có chút hỉ cảm, một cao cao tại thượng ma tộc thủ lĩnh, trên tay lại cẩn thận từng ly từng tí phủng một khúc côn cầu. Cho dù ai nhìn thấy này một bộ hoàn toàn bất đáp hình ảnh, đồ sẽ cảm thấy hoa lạ mà buồn cười, thế nhưng quân chính nhưng bây giờ cười không nổi. Đã sớm biết có thần cách đại ma là bao nhiêu lợi hại. Lại không nghĩ rằng, lại hội cường đến trình độ như vậy. Dễ như trở bàn tay sẽ giết nhất danh chí tôn thần hoàng. Hết chương.